Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, mới giai đoạn kế hoạch huấn luyện. Kéo đi, Kyosuke lạnh như băng nói một câu. Trên mặt đất, Kizen cùng Nidoking thi thể bị kéo đến một bên. Ken tự nhiên trở thành tấn cấp người. Hiện tại thắng cuộc chiến đấu này liền có thể bảo đảm nửa năm an toàn. Ken chiến thắng sau liền trở về chướng bồng của mình chỗ. Ngày thứ nhất tranh tài kết thúc, có 45 cá nhân đã xác nhận an toàn. Rất nhiều người thế mà bắt đầu chúc mừng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là khổ bên trong làm vui, nếu không phải xe đầu tim có hạn chế. Nhất định phải chờ tranh tài toàn bộ sau khi hoàn thành tài năng rời đi. Mình bây giờ liền mau mau đến xem Houndoom cùng Golett huấn luyện. Ngoại trừ chết đi Kizen, đánh thua 44 người sẽ vì sau cùng 15 cái còn sống danh ngạch mà cạnh tranh. Ngày thứ hai tranh tài mặc dù thực lực không bằng ngày đầu tiên, nhưng là cạnh tranh trình độ kịch liệt càng sâu. Ngày đầu tiên tấn cấp người hoàn toàn là người thắng tư thái. Đối tranh tài cũng là soi mói. Ken cũng chỉ là xa xa quan sát. Hiện tại lưu lại liền là mới đối thủ cạnh tranh. Ngày thứ hai đào thải 30 người bị từng cái kéo lên thuyền bên trên lồng giam. Mỗi người đều là mặt không biểu tình. Hiện tại thậm chí ngay cả phản kháng vốn liếng đều không có. Trên tay Pokemon cũng đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Khi đối tử vong đã siêu việt sợ hãi thời điểm, đã là một loại mờ mịt. Khi sau khi lên thuyền, xe đầu team thành viên nói cho bọn hắn không cần chết, sẽ đem bọn hắn bán cho cái khác tổ chức thời điểm, sẽ ở bọn hắn tuyệt vọng vực sâu đưa đi một tia hy vọng. Lúc này ngược lại sẽ đối xe đầu team mang ơn, đa tạ ân không giết. Tiện, xe đầu team lợi dụng chính là như vậy tâm lý. Hiện ở trên đảo còn có 59 người. Nửa năm sau sẽ lại một lần nữa đào thải một nhóm người. Kyosuke lời một lần nữa nói nửa năm sau quy tắc. Cái kia chính là 5 con Pokemon đối chiến. Đương nhiên vẫn là đơn độc đối chiến. Lại về sau khả năng liền sẽ gia tăng đánh kép hoặc là 3 cặp 3 đối chiến. Kyosuke nói xong cũng để đám người có thể tản ra. Quay người lại là một cái khác phó sắc mặt đối Kurosaki sâu. Kurosaki huynh, cái này từ biệt lại là nửa năm tài năng gặp nhau. Đêm nay chúng ta tiếp tục uống, nhất định phải uống cạn hưng. Đó là, tiếp tục say mềm. Ha ha ha, Kurosaki sâu không khỏi hậu đình siết chặt, lắc lắc đầu, cười xấu hổ cười. Ban đêm không ai tiến vào trong rừng rậm, đều trên đồng cỏ đóng quân dã ngoại. Mấu chốt nhất là nhìn riêng phần mình đoàn đội còn lại mấy người. Ken quan tâm cũng là cái này. Không có một cái nào đoàn đội có thể toàn thân trở ra. Toàn bộ có nhân viên đào thải. Violet City đoàn đội toàn quân bị diệt. Cherry Grove City còn có giả huy đoàn đội đều chỉ còn lại có đội trưởng. Tốt không cô đơn. Ban đầu đoàn đội bởi vì Kyosuke làm ra cái bài danh kia phương thức, cũng là bằng mặt không bằng lòng. Bắt được Pokemon ai không muốn đi trước trao đổi, ai không muốn nhiều điểm tích lũy. Sau đó tại tranh tài lúc bắt đầu liền chiếm cứ ưu thế. Tiếp xuống rừng rậm chỉ sợ đều là đơn độc hành động lệch nhiều. Cái này cũng hoàn toàn ngoài kên đoán trước. Ở kiếp trước web cũng không có nói đến như thế bài danh. Xem ra Sino cũng không phải như thế tranh tài phương thức. So ra mà nói, phương thức như vậy càng thêm thích hợp bản thân. Tối thiểu nhất không cần lo lắng bị một đoàn đội tập kích. Người căn bản cũng không động được mình. Coi như muốn đánh lén, mình bây giờ đội ngũ cũng làm cho đối thủ không thể thừa cơ. Houndoom khứu giác, nhạy cảm thính giác linh mẫn, mà lại am hiểu viễn thị. Phương viên 1000m bên trong động tĩnh đều sẽ bị hắn phát giác. Hunter cùng Golett ban đêm hoạt động tấp nập, cho nên ban đêm cũng không có gì có thể lấy lo lắng. Trước kia 90 người đại thảo nguyên hiện tại lập tức lột 1/3. Lập tức cảm giác trống không rất nhiều. Toàn bộ trên đồng cỏ ai oán chi khí sôi trào. Nhưng cũng chỉ làm thêm đau xót thôi. Căn bản không có người dẫn đầu phản loạn. Mặc dù nói lấy thực lực bây giờ chỉ là đi chịu chết. Ngày thứ hai, Kyosuke cùng Kurosaki sâu lại là một bộ đồi phế dáng vẻ. Tại Kyosuke đưa mắt nhìn bên trong, Kurosaki sâu lên thuyền, nhìn xem dần dần từng bước đi đến cự luân. Gen cuối cùng yên tâm, Hao Đum đồng bạn đã sẽ không xuất hiện tại trên cái đảo này. Quả nhiên, lại một lần nữa tiến vào rừng rậm thời điểm, đã không có xuất hiện trước đó thành quần kết đội. Tối đa cũng liền là 2-3 người, hiện tại tất cả mọi người mục đích chỉ có 2 cái. Tập 1 đủ 5 con chiến lược Pokemon, thứ 2 nhiều bắt Pokemon tranh thủ tại nửa năm sau tranh tài thu hoạch được một cái tốt bài danh. Nhưng mà Ken cũng sẽ không đem thời gian tiêu vào nắm, bắt loạn Pokemon bên trên. Đủ ăn là được, hiện tại mình mục đích chủ yếu là rèn luyện Pokemon thực lực. Mình xuất chiến 5 con Pokemon đã chuẩn bị đầy đủ, ngoại trừ không lộ diện đi tâu. Haunter, Pyloswai, Goet, Bidro, Houndoom đem là mình 5 con chủ chiến Pokemon. Hiện tại ngoại trừ Golet, trên cơ bản đều có thể cầm lên mặt đài. Đương nhiên đặc huấn đều là có tính nhắm vào. Đi tâu, mình có thể thử nghiệm để nó biến thân thành cái khác hệ Water Pokemon. Cũng có thể thích hợp hướng nước sâu tiến quân, biển rộng mặc cá bơi. Địt đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong biến thành một cái 10 phần cường giả. Pyloswai, vạn năm hàn băng không có liếm láp hoàn thành mình là sẽ không để cho nó tiến hóa thành ma mấu xoay. Hệ ai năng lượng tăng trưởng cùng trưởng khống cũng cùng vạn năm hàn băng có quan hệ. Cho nên Pyloswai đặc huấn ngược lại biến đơn giản thuần túy. Liền là mỗi ngày liếm vạn năm hàn băng, rèn luyện thể chất, thuần thục kỹ năng là có thể. Tuần hoàn qua lại, tại liếm láp xong vạn năm hàn băng trước đó cái này sáo lộ là sẽ không thay đổi. Haunter, cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực của nó. Chỉ có đạt đến tiến hóa thành Zenga điều kiện. Mới có vốn liếng đi tìm hệ Poison Pokemon hấp thụ túi độc. Để nó kích thích tiến hóa thành Zenga. Cũng không biết trong khu rừng này có hay không chất lượng tốt hệ Poison Pokemon. Vì Haunter tiến hóa mình sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Trọng yếu nhất chính là Zenga thực lực sẽ trực tiếp ảnh hưởng đem đến từ thân sức chiến đấu. Goet hiện tại còn đang tiến hành lấy như thế huấn luyện. Mình dự tính lại có 2 tháng liền có thể để phong ấn năng lượng hoàn toàn bao trùm toàn thân. Đương nhiên mình sẽ còn tiếp tục quan sát nó. Dù sao phong ấn năng lượng quá mạnh, nếu như có thể toàn bộ khai phát ra, mình cũng không dám tưởng tượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bidro, hiện tại tốc độ lực lượng huấn luyện đều tại vững bước đang tiến hành. Nhiệm vụ thứ nhất là đem tốc độ tăng lên tới cao tốc di động. Sao Agility, lúc tốc độ, đời thứ hai vụ liền đúng tiến hành Focus Energy vận dụng. Cũng chính là tại tinh thần lực tập trung lại càng dễ dòm ra đối thủ yếu hại đồng thời. Tăng lên tốc độ công kích cùng trong nháy mắt lực bộc phát. Một khi đem những này đều đã luyện thành, cũng chính là một cái tương đối hoàn mỹ thích khách. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu kỹ năng liền là sót đen. Hiện tại chỉ có thể nói là tùy duyên. Đầu tiên nơi này không có kỹ năng học tập máy móc cùng kỹ năng đĩa CD. Tiếp theo sót đen nhất định phải xây dựng ở cường đại thể chất trên cơ sở. Houndoom hiện tại nắm giữ kỹ năng khá nhiều. Bởi vì cũng không phải là mình một tay bồi dưỡng lên. Cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Hiện tại đã hoàn thành liền là bản mới, thét dài. Về sau huấn luyện phương hướng chỉ có thể từ trong chiến đấu đi phát hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.